Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận ra mắt cá chân trái có lỗ thủng. Đi theo tôi. Vương Thế Kha không suy nghĩ nhiều, xoay người về phía thư phòng mà đi. Nhiếp Phong chần chờ một chút nhưng vẫn đi theo. Bọn người Nhiếp Phong vừa vào thư phòng thì trong đại sảnh liền rối loạn như ong vỡ tổ. Mọi người chụm đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về phía người nhà họ Vương với ánh nhìn tò mò. Chuyện gì thế này? Vương Côn có chút tức giận, sắc mặt đỏ rực trừng mắt với con gái mình. Lẽ nào người phụ nữ kia đúng là vợ sắp cưới của Nhiếp Phong? Lúc này Vương Lâm Dĩnh thật sự muốn rời khỏi nơi này, nhưng Vương Thế Kha nói đúng. Nếu như bây giờ cô rời đi, thì người mất mặt sẽ chính là cô. Ổn định tâm tình một chút, Vương Lâm Dĩnh cố nặn ra một nụ cười nhìn ba mình. Đã sớm nói, đó là báo chí đăng tin lung tung mà ba lại không tin. Vương Lâm Dĩnh làm bộ không để ý nói. Bây giờ người ta còn dẫn vợ sắp cưới đến đây để làm sáng tỏ chuyện thị phi rồi đấy. Giờ ba đã tin con chưa? Những người nhà họ Vương và những người đứng quanh đó đều nghe thấy không sót một chút nào. Vậy mà lúc nãy, con còn mạnh miệng nói đang yêu đương cùng Nhiếp Phong. Mẹ của Vương Lâm Dĩnh, Vương Thái Thái, cảm thấy thật mất mặt, hết sức buồn bực hỏi. Vương Lâm Dĩnh vuốt lại mái tóc ngắn của mình, hắng giọng và cúi đầu nói. Mọi người cứ kêu con sớm nghỉ ngơi, ép con kết hôn lập gia đình, đời người có thể có mấy năm đánh tennis, tham gia mấy lần thi đấu đâu, vì vậy con dựa vào bài báo đó để lừa gạt mọi người. Lý do này thật là nửa thật nửa giả. Vương Lâm Dĩnh biết mình có tình cảm với Nhiếp Phong là thật, chỉ có điều cô thật sự không muốn buông bỏ môn thi đấu tennis này. Hiểu lầm được giải quyết, mọi người trong đại sảnh cũng nhanh chóng giãn ra, khách mời cũng tiếp tục vui vẻ trong buổi tiệc hoành tráng này. Tuy rằng đã làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm giữa hai gia đình họ Nhiếp và họ Vương, nhưng mọi người lại cũng rất tò mò, không biết dáng dấp người phụ nữ kia như thế nào mà có thể khiến một nhân tài trong giới kinh doanh như Nhiếp Phong động lòng. Có lẽ một người phụ nữ huyền bí nào đó chăng? Mà vợ chồng Vương Côn có cảm giác cực kỳ mất mặt, cũng vội vã rời khỏi phòng khách, tách khỏi đám người đang hiếu kỳ đứa nó, đang bàn luận chuyện thiên hạ. Còn Vương Lâm Dĩnh bất đắc dĩ ở đó chịu đựng lời tiếng gièm pha, vì dù sao buổi tiệc lần này là người nhà tổ chức vì cô. Nhiếp Phong nhẹ nhàng ôm Bạch Tuyết bước vào thư phòng, nhìn thấy ông cụ Vương và ba mẹ Vương Thế Kha vẫn chưa rời đi. Bởi vì đây là chỗ nhà họ Vương đặt hộp dụng cụ chữa bệnh, nên Vương Thế Kha chỉ còn cách để Nhiếp Phong ôm Bạch Tuyết vào thư phòng. Thấy Nhiếp Phong ôm một người phụ nữ bước vào, mọi người trong thư phòng đều sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Ông cụ Vương đứng lên, xuất phát từ bản năng bác sĩ, ông đang cho rằng người phụ nữ đang nằm trong lòng Nhiếp Phong chắc hẳn là đang bị thương hoặc té xỉu. Vương Thế Kha để Nhiếp Phong ôm Bạch Tuyết đặt ngồi trên ghế salon, sau đó anh quay sang ông nội và ba mẹ giải thích. Người này chính là tiểu thư Bạch, cũng là vợ sắp cưới của Nhiếp Phong. Lúc nãy cô ấy bị thương ở chân nên cần phải xử lý gấp. Ông cụ Vương bước tới, Nhiếp Phong gật đầu chào ông một cái. Viện trưởng Vương. Sắc mặt Bạch Tuyết trắng như sợi chỉ, không phải bởi vì chân bị thương mà đau đớn, nhưng là vì căng thẳng và bất an. Ánh mắt ông lão này uy nghiêm như tia X-quang, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua người cô. Điều đó càng khiến Bạch Tuyết có chút hô hấp không thông. Vương Thế Kha đem hòm thuốc ra, trước tiên ngồi một bên vuốt ve mắt cá chân của Bạch Tuyết và kiểm tra vết thương có nghiêm trọng không. Khi tay Vương Thế Kha hơi dùng sức thì Bạch Tuyết trượt đổ mồ hôi lạnh. Cô đau đớn nhưng cố gắng nhẫn nhịn không la lớn tiếng. Chỉ là vết thương ngoài da, dùng dầu xoa nắn kèm theo uống thuốc mấy ngày là khỏe. Vương Thế Kha chẩn đoán bệnh, sau đó lấy trong hòm thuốc ra một chai dầu đưa cho Nhiếp Phong. Lấy chai dầu này về xoa chân cho cô ấy. Nhiếp Phong cầm chai dầu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt quái dị. Không, không cần, em tự làm được. Bạch Tuyên cuống quýt giải thích. Em chỉ vì xuống cầu thang không cẩn thận nên trượt chân, cũng không nghiêm trọng như vậy. Vương Thế Kha lại lấy ra một bình thuốc xịt, trước tiên xịt lên mắt cá chân Bạch Tuyết mấy lần, sau đó dùng băng gạc quấn cố định chân cô. Sau khi tất cả đã được xử lý thỏa đáng, Vương Thế Kha cầm hòm thuốc đứng lên vỗ vai Nhiếp Phong, đồng tình nói. Xem ra, nếu cậu không giải thích rõ ràng với ông nội tôi, thì ông sẽ không để yên cho cậu đâu. Bạch Tuyết bất an, ngước nhìn Nhiếp Phong, có phải cô theo anh tới đây chỉ gây thêm phiền phức cho anh? Đây không phải là điều cô muốn nhìn thấy. Nhiếp Phong nhìn thấy Bạch Tuyết bất an, nên anh ngồi bên cạnh cô, cầm tay cô an ủi. Chờ anh một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net